Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 811. Ba người đối ẩm, say rượu. Chu, hôm nay nhìn ngươi cao hứng như thế, sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Chu Hạ với những thứ kia là điện ảnh tuyên truyền phục xuất cố gắng những cao quản tán gẫu qua sau. Vừa mới ngồi xuống một bên, Sa Vi liền đóng góp mà nói đạo. Há, còn có tin tức tốt gì? Chu Hạ nhất thời hứng thú. Ngươi để cho ta cho ngươi hướng kết. Blanchett mời vai diễn, xin nàng xuất diễn, Carol. Nàng trợ lý vãn gọi điện thoại cho ta, nói Blanchett muốn chiều nay với ngươi nói một chút, nghe một chút ngươi đối bộ này vai diễn cái nhìn. Sa Vi nhìn một chút người bên cạnh, hạ thấp giọng nói với Chu Hạ. Há, được, a, thời gian cụ thể đây. Chu Hạ nhất thời hứng thú, bất quá hắn minh mặc dù Thiên không có tuyên truyền hoạt động, nhưng an bài hai cái hội đàm, lần này tựa hồ không tốt lắm cân đối. Nhưng kết đại ma vương hay lại là phải tự mình đi thấy. Nếu không không cách nào thuyết phục nàng. Nàng không biểu diễn bộ này vai diễn, vậy càng thích hợp nhân tuyển. Chu Hạ tạm thời không nghĩ tới. Nếu như thuận lợi, nàng hy vọng chiều nay 3 điểm. Nghĩ đến công ty của các ngươi nhìn một chút, sau đó cho ngươi nói điện ảnh sự tình. Đúng rồi, nàng tháng 10 có đang trong kỳ hạn, ngươi ước chừng phải nắm lấy cơ hội. Sa Vi lập tức nói, há, đi, không thành vấn đề, ta ngày mai vừa vặn đều tại công ty. Chu Hạ lập tức yên tâm đi xuống. Hắn ngày mai hẹn Dreamwork chuyện tranh cùng chuyện ảnh nghiệp người đang công ty hội đàm. Như vậy không thể tốt hơn nữa. Chu, ta nói với ngươi, Carol, nữ nhị hào Terry này sự tình. Ngươi cân nhắc thế nào có thể? Sa Vi thấy Chu Hạ thật cao hứng, lần nữa nhắc lên chuyện này. Há, để cho Emma Watson đóng vai Terry này sao? Nàng tuổi tác tựa hồ có chút nhỏ, sinh hoạt không đủ. Chu Hạ uyển chuyển nói. Chu, trong kịch bản Terry này là 20 mấy tuổi. Emma rất thích hợp a. Nàng diễn kỹ ngươi không cần hoài nghi. Ngươi xem như vậy như thế nào? Ta cũng không khuyên ngươi rồi. Không bằng ngươi đem còn lại công việc tuyển vai diễn ủy thác cho công đoàn diễn viên làm như thế. Nào, Sa Vi tiếp tục nói. Há, nói chuyện cũng tốt. Chu Hạ gật đầu một cái. Ở Hollywood cùng quốc nội tuyển vai diễn bất đồng, là có đặc biệt phe thứ ba tổ chức tiếp nhận ủy thác tuyển vai diễn. Bởi vì Hollywood hơi lớn phiến đầu tư vài tỷ đô la. Có lúc vì diệt sạch đạo diễn, giám đốc sản xuất lạm dụng quyền lực, lựa chọn sử dụng không thích hợp diễn viên, đưa đến phá hủy toàn bộ vai diễn. Phá hủy lớn như vậy đầu tư, cho nên dưới bình thường tình huống đại chế tác công ty cũng sẽ đem tự mình kịch bản yêu cầu nhân vật giao cho đặc biệt tuyển vai diễn công ty hoặc là công đoàn diễn viên vân vân làm. Nếu như dựa theo cái phương pháp này tới lời nói, đến thời điểm diễn viên phải trải qua thử vai diễn mới có thể tuyển diễn viên. Đương nhiên tuyển vai diễn thời điểm cũng sẽ xếp hàng công ty nhân giám sát cùng tham dự. Chỉ là quyết sách do mọi người cùng nhau làm mà thôi. Với Sa Vi trò chuyện xong, Chu Hạ lại nhận thức hạ những người khác. Tuyên dương những người này là điện ảnh tuyên truyền làm công tác. Có cả ngày hôm nay phòng bán vé biểu hiện, Chu Hạ tâm lý chân chính có đáy, tâm tình cao hứng, cho nên liền với mỗi người số lượng vừa phải uống một ít. Đoán Bắc Mỹ chi nhánh công ty mấy vị cao quản, lại thêm Lý Liên Kiệt, Trương Chiêu, Tư Tư, Vũ Phi, Sa Vi cùng công ty bọn họ mấy cái cao quản, Chu Hạ bất chi bất giác liền uống cảm giác có chút hôn mê. Nhưng bởi vì thời gian không còn sớm, mọi người cũng đều không hề tiếp tục. Yến hội rất nhanh giải tán. Chu Hạ vốn là nghĩ tại quán rượu nghỉ ngơi, kết quả Tư Tư cùng Vũ Phi không muốn cho hắn hồi biệt thự, nói chuẩn bị kinh hỉ cho Chu Hạ. Suy nghĩ một chút các nàng trước đây nói qua chuẩn bị tiệc ăn mừng, kết quả bị hắn gọi tới với mọi người cùng nhau ăn mừng. Lại thêm biệt thự khoảng cách công ty gần hơn, ngày mai công ty nói chuyện, Chu Hạ liền vui vẻ đáp ứng. Trở lại biệt thự sau đó, Chu Hạ theo Tư Tư, Vũ Phi, Tiểu Bạch ba cái trợ lý đi tới phòng ăn, liền phát hiện thật dài bàn ăn để bấu thức ăn. Sau đó thấy Tiểu Bạch cùng mấy cái khác trợ lý trước đem cái lồng mở ra, đều đang là làm tốt quốc thức ăn, rất nhiều đều là Chu Hạ thích ăn. Cảm ơn, đây là các ngươi ai làm? Chu Hạ có chút cảm động nhìn về phía mấy người này. Tư Tư là đầu bếp chính, chúng ta những người khác trợ thủ. Ở một bên Vũ Phi nói, đã như vậy, ta đây ăn chút đi. Chu Hạ sờ bụng một cái, khó trách lúc trước yến hội hắn muốn ăn thời điểm, Tư Tư cùng Vũ Phi sẽ khuyên hắn ăn ít một chút. Tư Tư làm đồ ăn hắn vẫn rất yên tâm, nếu như Vũ Phi làm, đây tuyệt đối là hắc ám sắp xếp. Thấy Chu Hạ đang khi nói chuyện, muốn ngồi ở trước bàn ăn ăn cơm, Tư Tư vội vàng khuyên nhủ, hay lại là hâm lại đi, đều đi qua hơn một canh giờ, nhiệt cái gì a? Thời tiết này 20 độ, lại không lạnh, các người cũng không nói cho ta biết, nếu không, ta có thể ăn nhiều một chút rồi. Đúng rồi, các người ngồi xuống ăn chung a. Không được, ông chủ, ta mới vừa rồi nhưng là chịu không ít hải sản, ta đi nghỉ trước rồi. Tiểu Bạch thấy cái tình huống này lập tức có ánh mắt nói. Còn lại Tư Tư cùng Vũ Phi trợ lý cũng là hiểu rõ ra, vội vàng đều đi theo Tiểu Bạch rời đi. Biệt thự rất lớn, một tầng có đầy đủ căn phòng, các nàng mỗi người một căn phòng, ngược lại là ở quán rượu chen chúc một căn phòng thuận lợi. Ba người kia sau khi đi, Tư Tư cùng Vũ Phi càng buông lỏng. Vũ Phi đem lúc trước mở ra lại nhét rượu vang lần nữa lấy ra mở ra, cho mỗi nhân cũng rót một ly. Sau đó cùng Tư Tư ngồi ở Chu Hạ đối diện. Thế nào, là muốn ta nói chút gì không? Chu Hạ thấy hai người cũng nhìn như vậy hắn, nhất thời cảm thấy có chút mất tự nhiên. Không cần a, ngươi ăn ngươi. Vũ Phi thưởng thức miệng rượu, lắc ly rượu, rất là bình tĩnh đạo. Các ngươi có phải là có chuyện gì hay không a? Tư Tư, Chu Hạ nhìn về phía Tư Tư. Không có a, là cho ngươi ăn mừng ngươi thật đến Hollywood cùng Bắc Mỹ người xem công nhận a. Tư Tư chen chúc con mắt trêu nói. Ha ha, lời này ngược lại là không sai. Chu Hạ không nhịn được gật đầu cười. Mới vừa rồi trở lại quán rượu, Savi nói với hắn câu kia, ngươi dùng bộ phim này ở Bắc Mỹ chứng minh chính ngươi, hoan nghênh ngươi chính thức gia nhập Hollywood. Ngoặc kép, Chu Hạ trí nhớ sâu sắc, đây là Hollywood, thực tế hơn, càng nhận thức thực lực. Tướng mà nói, châu Âu tam đại liên hoan phim tổ chức ba cái quốc gia. Nước Pháp có làn sóng mới điện ảnh, Italy có chủ nghĩa hiện thực mới điện ảnh, nước Đức có tân nước Đức điện ảnh vận động, mà nắm giữ Hollywood cùng Oscar nước Mỹ, ngoại trừ càng buôn bán, càng nhiều superhero mảng lớn, còn lại cũng mộc hữu. Dù là hắn được Oscar phim nước ngoài hay nhất thưởng, theo Hollywood bất quá là một nghệ đạo diễn mà thôi, nhưng là bây giờ bất đồng rồi. Hắn bộ phim này phòng bán vé thành tích vì hắn chân chính gõ Hollywood đại môn. Như năm đó Thành Lộng diễn viên chính, Rush Hour 1, ở Bắc Mỹ thu hoạch 1.4100.000 USD. Toàn cầu phòng bán vé 2.4500.000 USD sau, Hollywood mới thật sự công nhận hắn. Hôm nay vẫn ở ảnh viện hoạt động, có một ít nhân thậm chí kêu hắn Thành Lộng thanh danh. Chu Hạ ngược lại cũng không lúng túng, dù sao ở toàn thế giới mà nói, bây giờ Thành Lộng mới là danh tiếng tối đại công phu minh tinh. Hắn danh tiếng ở hải ngoại có thể tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Nghe nói có hoa nhân ở Phi Châu gặp phải sự tình, nói Thành Lộng tên, sau đó cũng có thể đạt được trợ giúp. Thấy Chu Hạ tự tin như vậy, Tư Tư cùng Vũ Phi liếc nhau một cái. Vũ Phi cười nói, kia ngươi có phải hay không là sau này thật dự định đến Hollywood phát triển đây? Cũng sẽ không a, trừ phi cực kỳ tốt cơ hội, nếu không ta còn là sẽ ở quốc nội chụp Hán ngữ phiến. Mục đích của ta nhưng là phải để cho Hán ngữ phiến tại thế giới bị nhiều người hơn thích. Chu Hạ nhấp một hớp rượu vang, nửa đùa nửa thật nói, như vậy ta yên tâm. Ngươi xem Ngô Vũ Sâm đạo diễn năm đó thật lợi hại. Face-off bắt lại Bắc Mỹ phòng bán vé hạng nhất. Đĩa điệp 2, toàn cầu phòng bán vé phá 5, 4500 triệu USD. Bắt lại năm đó toàn cầu phòng bán vé hạng nhất. Lúc ấy ở Hollywood nhiều rạng rỡ, nhưng là bây giờ, cho nên ngươi chính là đừng đến nơi này lăn lộn tốt. Từ từ nhưng là vui mừng lập tức cười nói. Chu Hạ với Ngô Vũ Sâm đạo diễn không giống nhau. Hắn là động tác minh tinh. Ngươi không thấy hôm nay một ít Hollywood bản tin đã có rất nhiều lời đồn đãi nói mà vào ảnh nghiệp chuẩn bị chế tạo Hoa Kiều super hero mảng lớn. Hơn nữa có Hollywood công ty càng là sớm căn cứ Rush Hour Kiều chuẩn bị một cái càng toàn cầu hóa kịch bản, mời Chu Hạ làm nhân vật chính rồi. Bình thường lời nói không nhiều lắm Vũ Phi, lập tức để ly rượu xuống nói. Hiển nhiên nàng và ý tưởng của Tư Tư là không cùng. Được rồi, hai người các người cũng đừng cãi. Thật là hoàng đế không gấp thái giám gấp. Chu Hạ không nhịn được giễu cợt nói. Cố ý đem mâu thuẫn hướng hắn thân dẫn. Tốt dễ ra cái đề tài này. Quả nhiên nghe được Chu Hạ nói những lời này. Tư Tư cùng Vũ Phi đều là hừ lạnh một tiếng. Tư Tư uống một ngụm rượu, nhưng là căn bản không Chu Hạ làm. Tiếp tục xem Vũ Phi đảo. Vũ Phi, Hollywood có cái gì tốt? Người không phải là diễn viên chính một cái bộ siêu đại chiến. Sau đó lại phải tham diễn biệt đội siêu anh hùng 2 rồi mà. Chẳng lẽ còn thật muốn tiến quân Hollywood à? Ngươi có bản lãnh đừng để cho Chu Hạ giúp ngươi, cũng đừng giật dây hắn tới Hollywood. Ha ha, Vũ Phi cười lạnh không nói lời nào. Tư Tư cùng Tiểu Hồ, Nhã Nhã ngược lại là muốn cùng nàng cướp cái này hai cái nhân vật. Đáng tiếc các nàng tiếng Anh quá kém. Ngươi ha ha cái gì? Tư Tư hỏi một câu, thấy Vũ Phi tiếp tục uống rượu không để ý tới nàng. Liền nhìn về phía Chu Hạ đảo. Chu Hạ, ngươi nói, ngươi không giúp nàng, nàng một cái hoàng bì ra châu Á khuôn mặt, sau này có thể ở Hollywood tham diễn điện ảnh sao? Ha ha, cái này thật có khả năng. Chu Hạ nghĩ đến sau đó kia bộ Hoa Mộc Lan, không nhịn được cười nói. Hừ, Từ Từ thấy Chu Hạ thiên vị Vũ Phi hừ một tiếng, suy nghĩ một chút, nắm ly rượu đối Vũ Phi cùng Chu Hạ đảo. Được rồi, ta cũng không nói. Chúng ta uống rượu, chúc mừng Chu đại đạo diễn. Còn có Vũ Phi đại minh tinh, sau này ở Hollywood cũng có thể sáng tạo tích. Tư Tư, ngươi nha. Chu Hạ lắc đầu cười khổ. Ta đều uống xong, các người ít nhất cũng phải uống nửa chén đi. Tư Tư đem trong ly uống rượu liên quan. Nhìn hai người cười nói, Vũ Phi không nói hai câu cũng sắp ly rượu uống xong. Chu Hạ vốn là ở quán rượu uống có chút vừng, nhưng là ngừng sau đó, trở lại biệt thự ăn chút gì, cảm giác tốt hơn nhiều. Giờ phút này cũng chỉ đành đem trong ly uống rượu làm. Được, ta đây cũng tới kính hai người các ngươi một ly. Vũ Phi vừa nói kéo ly rượu cho ba người ngã. Giơ ly rượu lên nói, chúc mừng Chu Hạ lần này vé xem phim phòng ở Bắc Mỹ bán nhiều. Sau này có thể đánh ra càng nhiều, chấm ngoặc kép móc lửng. Như vậy, ở Tư Tư cùng Vũ Phi đấu khí hả? Chu Hạ bất đắc dĩ uống chừng mấy ly rượu. Rất nhanh hắn lại hôn mê đứng lên, cũng đã không thể uống. Hoảng hốt, Chu Hạ cảm giác bị Tư Tư cùng Vũ Phi đỡ rồi lầu. Sau đó, liền cái gì cũng ký không thái thanh rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.